Chương 741, mở ra hạn chế khí. Được như ý Ezen. Năm càng cầu toàn đặt, nghe thầy Ezen nói muốn nghiên cứu đầu trọc, các quân viên phần lớn bối rối. Ngươi cho là đầu trọc là người nào à? Có thể mặc cho ngươi định đoạt một chút nhanh mồm nhanh miệng quân viên, dứt khoát trực tiếp lên tiếng ngăn cản. Ta chính là ý dồn mạn, Ezen, thật ra thì ta một mực đều nhìn ngươi không vừa mắt cũng là bởi vì mới rất ưa thích đối người mình hạ thủ. Chẳng lẽ ngươi cho là mới tại trong cái bầy này, cũng có thể đùa bỡn tốt ở trong xã hội sổ xì hệ tí bộ kia trò lừa bịp sao? Ta chính là ý dồn mạn, nếu như ngươi đánh chính là cái chủ ý này, ta khuyên ngươi thừa dịp còn sớm buông tha, nếu không, nếu như là dẫn động nhân viên quản lý lửa giận, ngươi nhưng là liền hối hận cũng không kịp rồi. Rét quỷ, ách, đúng vậy. Mặc dù ta đối với sinh hóa nghiên cứu cũng rất cố chấp, nhưng là ra tay với quần viên cái này sẽ đưa tới nhiều người tức giận nha. Tô đỏ dồ kỳ sọ tô, Ezen, ngươi quả nhiên lộ ra cái đuôi hồ ly, sao không nghĩ tới lại như thế cả gan làm loạn, không chỉ nghĩ tại trong thế giới của ta gây sự, lại còn đem ma thủ đưa đến trên người quần viên đi rồi. Ezen xảo xù kè, ha, như kích động như vậy làm gì, ta lời đều còn chưa nói hết đây. Ezen xảo xù kè, nếu ngươi như vậy để phòng ta, vậy còn không bằng để cho ta trực tiếp đi hỏi hỏi người trong cuộc cách nhìn. Ezen xa xù kẻ, ta không phải là đồ hói, xài tạ mạ xạ mạ, ta nghĩ nghiên cứu một chút thân thể của ngươi, cũng khai quật ra mở ra hạn chế khí bí ẩn. Hy vọng ngươi có thể đồng ý. Lúc này xài tạ mạ, còn đứng trên chiến trường giả tưởng chờ đợi cái kế tiếp người khiêu chiến. Mà nhìn thấy Ezen phát biểu, hắn còn có chút ngơ ngác hỏi ngược lại, ta không phải là đồ hói. Theo mới vừa rồi cái kia ngươi đều tại một mực lặp lại cái gì hạn chế khí, cái đó rốt cuộc là thứ gì à? Ezen xảo xù kẻ, ha ha, dựa theo cách nói trong phó bản, tất cả sinh vật, bởi vì cá thể trong lúc đó vật chất khác biệt, đều tồn tại mà cờ kê bỏ ra bực nào cố gắng đều không có thể đột phá cực hạn, cũng chính là cái gọi là trần nhà. Ezen xảo xù kẻ, loại này cực hạn ý nghĩa, chính là để cho sinh vật tại trong không mất đi sinh tồn ý thức cùng lý tính phạm trù của giống loài trưởng thành, cái này hạn chế liền được gọi là hạn chế khí. Ta không phải là đầu hói, ách, ngươi nói phức tạp như vậy, ta vẫn là không rõ ràng lắm. Vẩn, nói như thế, nếu như cầm sẽ ta mạ sẻn sấy ngươi thường xuyên chơi trò chơi tới ví dụ, người không có đột phá hạn chế khí, giống như là một cái có đủ loại hạn chế trò chơi tờ layer, mỗi một cấp có thể lấy được điểm thuộc tính đều đang khóa chết. Vẩn, có người thăng một cấp đạt được toàn bộ thuộc tính thêm 1, có người toàn bộ thuộc tính thêm 100, trời sinh chính là không công bằng. Ta không phải là đầu hói, a, ta có chút hiểu, giống như những thứ kia quái nhân, chính là mỗi một cấp thêm 100 điểm thuộc tính đi, khó trách người bình thường căn bản không đánh lại. Vẩn, hơn nữa, tất cả tờ leo thuộc tính cùng cấp bậc đều là có cực hạn, một khi đạt tới cực hạn, vô luận như thế nào đánh quái, thực lực cũng sẽ không tăng lên nữa một chút. Vẩn, nhưng là nếu như đem những thứ cực hạn này hết thể loại trừ, mọi người cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì? Quyến trăm lưu ly, vân vân, sẽ không phải là vô hạn trở nên mạnh mẽ đi hơn? Không sai, tại phá vỡ hạn chế khí sau, không chỉ cấp bậc vô hạn, mỗi lần thăng một cấp trưởng thành thuộc tính cũng là cao đến không cách nào tưởng tượng. Hắn thăng một cấp, khả năng tương đương với những nhân loại khác thăng 100 cấp, 1000 cấp rổ kỳ ạ suna, khó trách sẽ tạ mạ chẳng qua là dùng loại rèn luyện tâm thương này. Trong vài năm trở nên mạnh như vậy nguyên lai là bởi vì hắn chính là tương đương với mở máy sửa chữa một dạng nha à, ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, thân là một tên chức trò chơi người khai phá, tự mình biểu thị như vậy nhân vật trò chơi chỉ có thể đánh vỡ trò chơi thăng bằng thậm chí làm cho cả trò chơi tan vỡ nữ vương tổ kỳ hoa đại. A, thật may sẽ tạ mạ cũng không có bất kỳ dã tâm, cũng không có dục vọng thay đổi thế giới, nếu không thế giới hắn đang ở nhất định đã long trời lỡ đất rồi. Vơ ghệ tạ, ách, nhân viên quản lý, nếu như dựa theo loại lý luận này, cái kia xài giản chúng ta tính loại nào đây vợn, ngươi người xài giản chắc cũng là nắm giữ hạn chế khí, chẳng qua là mỗi cái cá thể tình huống đều không giống nhau. Phần lớn thông thường người xài giản thiên tư đều có giới hạn. Vợn, nhưng là số rất ít cá thể, không chỉ tốc độ lên cấp nhanh, hơn nữa mỗi một cấp thêm thuộc tính cũng nhiều hạn chế khí cũng là lớn đến gần như vô hạn. Vơ ghệ tạ, hừ, ta biết. Ngươi không phải là đang nói ta, mà là đang tại chỉ cái đó cả ruột, nhưng hắn hiện tại liền Super Saiyan 1 cũng còn không thành tựu mà ta đã là Super Saiyan 2 rồi, thân là người Saiyan vương tử ta chắc chắn sẽ không để cho cái đó hạ đẳng chiến sĩ vượt qua đấy. Ồ, hiện tại Son Goku lại có thể con nở chưa chơ tha nhờ siêu Saiyan. Chẳng lẽ là bởi vì cuộc sống của hắn trong không có nguy cơ gì, cho nên cũng không có lý do gì tức giận sao? Hẳn vẫn còn đang suy tư cái vấn đề này không sẽ tạ mã lại lên tiếng. Ta không phải là đầu hói, ta đại khái đã hiểu được hạn chế khí là thứ gì. Nhưng là Esgen đó muốn nghiên cứu thân thể của ta là lấy ta làm thí nghiệm phẩm sao? Loại sự tình này ta làm sao có thể đáp ứng xỉ hay ịn rõ gì chưa? Ha ha ha, ta cũng biết là cái kết quả này Esgen, ngươi vẫn là từ bỏ ý định đi Esgen xảo xù kẹ. Ha ha, nhân viên quản lý quả nhiên lời ít ý nhiều. Bất quá xài ta mạ, đại khái còn không biết sao. Ngươi ánh sáng tóc của ngươi, lông mày, dâu các loại hết thể xảy ra vấn đề. Chính là ngươi đánh vỡ hạn chế khí sau, thân thể trả giá cao Esgen xảo xù kẹ, không phải là ta khoe khoang, tự mình đối với nhân thể cùng tiến hóa, đều có tương đối thành tựu. Nếu như ngươi để cho ta tới nghiên cứu ngươi, nói không chừng có thể tìm ra một loại phương pháp, để cho ngươi lần nữa đạt được kiểu tóc vốn có. Ta không phải là đầu hói, quỷ quài gì ngươi thật sự có thể làm được loại sự tình này Esgen xảo xù kẹ, ta không thể cho ngươi bảo đảm, nhưng là hy vọng vẫn phải có một. Năm hơn nữa trong cái bầy này còn có một tên khoa học sinh hóa lên quyền uy, nếu như đồng ý, nàng cũng có thể thêm đi vào, như vậy xác suất thành công liền sẽ cao hơn Esgen xảo xù kẹ. Sải tạ mạ, đề nghị của ta như thế nào? Nếu như ngươi còn có băn khoăn, chúng ta thậm chí có thể thông qua hệ thống ký kết một cái khế ước, lấy để cho tuyệt đối an tâm. Nhìn thấy Esgen phát biểu, các quần viên đều ngẩn người. Ai cũng không nghĩ tới. Esgen lại sẽ theo sẽ tạ mạ đầu chọc cái góc độ này ra tay cố gắng thuyết phục hắn hợp tác, mà tại trầm mặc hồi lâu sau, sải tạ mạ rốt cuộc lên tiếng. Ta không phải là đầu hói, ách cái đó khế ước lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến đây, trong lòng tất cả mọi người chỉ có một cái ý nghĩ, Esgen này, lại có thể thật sự để cho hắn được như ý.